Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, già mà không đứng đắn. Uchiha Nakajima nghe Shimura Yu lời nói, trong lòng vui vẻ, có điều trên mặt của hắn nhưng là giếng cổ bình thường hào không gợn sóng. Phảng phất Shimura Yu nói chẳng đáng là gì như, chúng ta Uchiha chưa từng có cấm tộc nhân đi ra nhậm chức, giọng điệu này tựa hồ có hơi chua xót. Tựa hồ cũng xác thực như vậy. Uchiha chưa từng có cấm tộc nhân đi ra tìm việc làm. Chỉ là bên ngoài những người này không muốn bọn họ mà thôi, ngươi căn bản không nhìn thấy Uchiha. Người ở ngoại trừ Konoha đội cảnh vệ ở ngoài Konoha chính quy bộ ngành bên trong nhậm chức đương. Nhiên, ám bộ cùng với Danzo Rút cũng không bao hàm ở trong đó. Uchiha người đồng dạng sợ người của mình bị Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo hai cái âm mưu lớn ra cho đánh chết, này sẽ suy yếu bọn họ nguyên bản liền không tính là rất cường thịnh Uchiha bộ tộc Shimura Yuten. Bộ ngành chức trách, Uchiha Nakajima vẫn là biết đến. Nếu như có thể, hắn tự nhiên hy vọng chính mình tộc nhân đến Shimura Yu nơi này đến nhậm chức. Điều này cũng đánh vỡ những gia tộc khác đối với Uchiha bộ tộc cách ly chính sách. Cho tới Uchiha bộ tộc cùng Shimura Yu bản thân mâu thuẫn thì bị Uchiha Nakajima quên. Hắn đã nhìn ra rồi. Shimura Yu cùng Mitokado Homura cùng với Yu tế tên Koharu trong lúc đó có rất sâu mâu thuẫn, mà cũng chính là hai người này khốn kiếp. Những năm này từ sáng đến tối nhảy nhót tưng bừng gây xích mích những gia tộc khác đến cùng bọn họ. Uchiha đối nghịch, quả thực đáng trách. Kẻ địch chính là bằng hữu. Uchiha Nakajima bản thân thì có cùng Shimura Yu kết minh ý nghĩ, hắn là vĩnh viễn sẽ không biết. Shimura Yu dụng tâm hiểm ác. Cái tên này đã chuẩn bị kỹ càng đối phó Uchiha bộ tộc vương bài, ta nghĩ xin mời Uchiha Mei đến ta. Bộ ngành đến nhậm chức. Uchiha Mei là Uchiha Kagami tên kia nhi tử. Hắn còn sinh một cái thập phần châu bò nhi tử, Uchiha Shisui. Bọn họ ông cháu ba người tập hợp hợp lại cùng nhau còn có thể tạo thành một cái tổ hợp minh kính. Chỉ thủy, Mây bằng minh, Kagami bằng kính, Shisui bằng chỉ thủy. Chỉ là cái này Uchiha Mây có chút đại nghịch bất đạo. Tên của hắn xoán đến phụ thân hắn trước trong hiện thật. Uchiha Mây cũng có như vậy một tia đại nghịch bất đạo. Cùng cha của hắn Uchiha Kagami thiên hướng với Konoha chính trị chủ trương không giống. Uchiha Mei là đứng ở Uchiha tộc trưởng bên kia, đây là rất nhiều người cái nhìn. Có điều Shimura Yu lại không cho là như vậy. Hắn giác đây là có nguyên nhân. Người như vậy có thể sinh ra Uchiha Shisui như vậy nhi tử đến. Uchiha diệt là có nguyên nhân. Ngoại trừ Itachi vì bảo vệ đệ đệ, thủ hộ hòa bình thế giới bên ngoài, vẫn cùng Uchiha Shisui cái tên này có quan hệ lớn lao đứng ở làng nơi này. Người sẽ cảm thấy Uchiha Shisui cái tên này thập phần không sai. Chỉ là con mắt thực sự là quá lợi hại. Biệt thiên thần như vậy nhãn thuật vẫn là quá khủng bố. Rơi vào Uchiha bộ tộc trong tay khẳng định không được. Nhất định phải giao cho bọn họ Konoha bảo quản được rồi. Nơi này hắc không ít người. Shimura Yu cũng mang tính lựa chọn cho Danzo tẩy Haku. Có điều Uchiha Shisui còn thật sự có chút gieo gió gặt bão mùi vị. Chỉ ít hắn đối với Uchiha bộ tộc tới nói là tội nhân, làm Uchiha bộ tộc trẻ tuổi một đời thiên tài. Xuất sắc nhất một trong. Uchiha Shisui trước khi chết vẫn luôn ảnh hưởng Uchiha Itachi. Hắn cùng Itachi trong lúc đó vẫn luôn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Uchiha Shisui nhân sinh quan, giá trị quan, tư tưởng quan đều sâu sắc ảnh hưởng Uchiha Itachi, do đó Uchiha Itachi đi tới một cái không đường về. Đương nhiên, Shimura Yu bản thân đối với Uchiha Shisui là không có ác ý. Đối với người như vậy hắn trái lại cảm thấy càng nhiều càng tốt. Loại này hy sinh tiểu ta hoàn thành tập thể không biết sợ tinh thần đồng dạng cũng đáng tôn kính. Tiền đề là làng không hề tăm tối tình huống. Bằng không hắn chỉ có điều là một cái đồ đao thôi, Uchiha Mei sao? Uchiha Nakajima đem danh tự này yên lặng ghi nhớ. Uchiha Mei ở tại bọn hắn Uchiha bộ tộc đồng dạng là có cực cao địa vị. Có điều làm Uchiha Kagami nhi tử. Cái tên này tựa hồ cũng không có kế thừa Uchiha Kagami tốt đẹp huyết thống. Bây giờ Uchiha Mei vẻn vẹn là một cái mở ra ba câu ngọc Seragen Uchiha trưởng lão mà thôi hơn nữa. Cái này trưởng lão vẫn là Uchiha Nakajima cố ý cho hắn. Ai bảo Uchiha Mei là đã từng Uchiha đại trưởng lão con ruột đây. Bên cạnh hắn cũng có không ít trước đây Uchiha Kagami người ủng hộ. Có điều Uchiha Mei cái tên này, tựa hồ thật cùng hắn lão tử không giống đã từng. Uchiha Nakajima cũng cho rằng Uchiha Mei là trang. Hắn khả năng là làng ở Uchiha gián điệp. Thế nhưng mười mấy năm hạ xuống, Uchiha Mei vẫn luôn là như vậy. Uchiha Mei rất sớm cùng Uchiha Kagami mỗi người đi một ngả. Thậm chí ngay cả Uchiha Kagami tang lễ, Uchiha Mei đều không có tham gia nếu như nói. Uchiha Mei như vậy đều vẫn là gián điệp, là đang diễn trò. Uchiha Nakajima chỉ có thể biểu thị hắn nhận ngã xuống cũng chỉ có Shimura Uchiha biết Uchiha Mei là ở. Ngột ngạt đại chiêu, hắn ở đem thiên phú lan truyền cho con trai của chính mình Uchiha Shisui được rồi. Đây là Shimura Uchiha làm ác ý nghĩ là, ta nghĩ Nakajima tộc trưởng hẳn là sẽ không từ chối đi. Shimura Uchiha tựa như cười mà không phải cười nói rằng kỳ thực hắn muốn Uchiha Mei cũng chỉ là lâm. Thời khởi nghĩa, bây giờ Uchiha người hắn đều không phải rất quen. Một ít đại thần đều vẫn không có sinh ra đây. Bốn cái mở ra Mangekyo Sharingan người trong. Chỉ có Uchiha Obito hiện nay 6 tuổi. Hiện tại Uchiha Obito còn chỉ là một cái đậu bỉ. Ai cũng không nghĩ đến cái tên này sẽ có diệt thế ý nghĩ mà Uchiha Mei cùng Uchiha Mikoto lại có. Liên hệ máu mủ. Ngày sau Uchiha Mikoto sẽ là thư ký của chính mình. Shimura Uchiha sẽ không tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở quản lý bộ ngành bên trên. Khẳng định là muốn Uchiha Mikoto thay mình làm việc. Có một cái người quen cũng là mới có lợi. Cũng có thể vì tương lai đem Uchiha Shisui đào tới làm chuẩn bị, không được. Mitokado Homura giờ khắc này cũng lại nhẫn không chịu được. Shimura Uchiha ở ngay trước mặt chính mình cùng Uchiha Nakajima đầu mày cuối mắt. Điều này làm cho bọn họ những năm này làm nỗ lực làm sao bây giờ. Từ khi Uchiha Kagami chết rồi, Mitokado Homura, Uteten Koharu đám người vẫn luôn ở yêu ma hóa Uchiha bộ tộc. Nỗ lực đem Uchiha bộ tộc ở trong thôn sức ảnh hưởng lần thứ hai suy yếu một phiên đối với điểm này. Bất kể là Sarutobi Hiruzen vẫn là Danzo đều làm như không thấy. Chỉ cần không làm ra quá mức khác người sự tình là tốt rồi. Đây là thuộc về các đại trong gia tộc chó cắn chó. Tại sao không được? Shimura Uchiha liếc mắt một cái Mitokado Homura. Già mà không chết tức là tặc nói chính là Mitokado Homura người như vậy luôn có như vậy mấy người. Yêu thích cậy già lên mặt. Người như vậy ghê tởm nhất Shimura Uchiha ở kiếp trước thời điểm. Liền thường thường chịu đến những này già mà không đứng đắn ông lão hãm hại. Có một lần hắn đi tàu địa ngầm. Thân thể cũng không phải rất thoải mái. Ngồi vào một cái chỗ ngồi. Kết quả hắn không có cho một ông lão nhường chỗ. Ông lão kia vẫn cứ nói hắn không có ra giáo đi ra ngoài đánh bóng rổ. Sân bóng rổ cũng bị quảng trường nhảy múa đại thúc bác gái cho chiếm lấy. Đi tới nói một chút, còn muốn gặp phải những người này đánh đập. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,